bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, chương 87 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 3. Uổng Công tiến vào, ở Hạ Thần trước người quỳ xuống, đôi tay nâng một quyển sách trình đến Hạ Thần trong tầm tay. Đúng là từ tông sách cổ giá thượng lấy kia một quyển, Hạ Thần cầm lấy thư. Sờ sờ Bạch Phát Đỉnh, lên, là, chủ nhân, Bạch đứng dậy, Hạ Thần tại án tiền ngồi xuống. Đem kia quyển sách buông, đóng sách đơn giản, không phải in ấn sách, mà là dùng rất nhiều bản thảo giả dạng là mơ siêu bìa mặt trên tờ giấy trắng tay vẽ một cái cổ quái. Ký hiệu, như là một con bốn chân điểu, không giống như là một cái đơn giản họa. Mà hẳn là có nào đó đặc thù hàm nghĩa chữ tượng hình, Hạ Thần mở ra thư, bên trong là đại đoạn đại. Đoạn viết tay chích sao xuống dưới văn tự đoạn, trong đó cái kia điểu hình văn tự lặp lại xuất hiện quá nhiều lần. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều kỳ quái quỷ dị ký hiệu. Cùng hiện tại sử dụng văn tự hoàn toàn bất đồng, đây là thần văn, Hạ Thần nhìn những cái đó văn tự. Về cái này trống rỗng xuất hiện hoàng triều bí mật thế giới này lịch sử giống như bị trống rỗng cắt. Đứt quá giống nhau, trước nửa bộ phận hư không tiêu thất, không lưu dấu vết, phần sau bộ phận, cũng chính là hiện tại hoàng triều, giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Bắt đầu có ký lục, mỗi một thế hệ hoàng đế đều là bạo quân, cuối cùng nhất định sẽ biến thành kẻ điên. Mất sớm mơ siêu à, thần không nghĩ muốn như vậy kết cục. Hắn muốn tìm được này hết thảy bí mật, nhưng hắn cũng không quen biết này đó văn tự. Gì nói phá giải bí mật, nếu nói thế giới này có người có thể phá giải này đó văn tự. Kia nhất định là khống chế Trấn Ma Tư gia tộc, tông gia cái kia thần bí, thủ đoạn quỷ quyệt gia tộc, cho nên hắn lấy ra thần khảo chính là lấy mượn tông cổ tay tới phiên. Dịch Bạch dịu ngoan mà ngồi quỳ ở hắn chân biên. Hắn là một thanh sắc bén đao. Hiện tại đặt ở trong vỏ thu liễm mũi nhọn, chỉ cần Hạ Thần một ánh mắt, hắn liền sẽ không chút do dự rút đao vì hắn chém tới bất luận cái gì một cái địch nhân, Bạch nhưng. Xem hiểu, Hạ Thần nhìn Bạch, trên mặt có ý cười, Bạch nhìn kia quyển sách không hiểu, nhưng hắn có loại cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là bìa mặt cái kia tự, vừa thấy đến khiến cho hắn tâm sinh rung động. Phảng phất cùng hắn có rất sâu liên hệ, nhưng hắn cũng không có nói cho Hạ Thần, Bạch nếu là cái nữ nhân thì tốt rồi, Hạ Thần bóp chặt hắn cằm nhìn hắn mặt như vậy trừ bỏ vì chậm giết người. Còn có thể vì chậm sinh hài tử, người hài tử, chậm có thể phong hắn đương thái tử, nói xong hắn lại hối hận. Chính mình là hoàng đế, như thế nào có thể nhất thời không lựa lời nói ra như vậy ăn nói khùng điên, nhưng nhìn chính mình. Ảnh vệ mặt vừa mới nói không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra, hiện tại muốn thu hồi cũng không còn kịp rồi, Bạch sẽ không sinh hài tử, Bạch hắc sắc trong ánh mắt thật sâu chiếu ra Hạ Thần. Chủ nhân muốn cưới vợ sao? Không biết vì sao Hạ Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Như khi còn nhỏ bị tà vật theo dõi cảm giác không, hắn lắc đầu. Hắn sớm đến cưới vợ chi nam. Nhưng tức là có thê tử cũng bất quá là bên ngoài những cái đó lão gia hỏa nhãn tuyến. Lại nói, có hai tử lại có thể cái dạng gì? Nếu không tìm ra này gần như nguyền rủa căn nguyên, chẳng qua là lại thêm một cái kẻ điên hoàng đế thôi, loại này thống khổ chính hắn đã hưởng qua. Cũng không muốn lại đi hại người khác, thê tử vô dụng, hắn nói. Nhẹ nhàng vuốt Bạch Phát Đỉnh, chậm chỉ cần ngươi. Là đủ rồi, ngươi là chậm có thể giao phó phía sau lưng đao, ở Bạch trong tai tự động chuyển hóa. Thành, ngươi chính là chậm thê tử, hắn màu đen đôi mắt nhìn hoàng đế. Bên trong có cao hưng ý vị chủ nhân thật tốt, giống một con ăn tới rồi xương cốt thẳng hoàng cái. Đuôi tiểu cầu, ai có thể nghĩ đến hắn cử đao giết người khi lãnh khóc bộ dáng, chậm nghĩ ra. Cung, đột nhiên, Hạ Thần nói như thế, chậm chịu đủ rồi. Ngồi ở chỗ cao, nhìn như khống chế thiên hạ, nhưng này thiên hạ lại cùng chẫm không hề quan hệ, vô luận chủ nhân đến nào. Bạch đều là ngươi đao, Bạch nghiêm túc mà nói, hắn không có giả. Không có thân nhân, Hạ Thần chính là hắn toàn bộ, hắn quang. hắn tín ngưỡng, hắn sinh mệnh ý nghĩa. Dắt lấy hắn vòng cổ chủ nhân, hảo, hạ thần sờ sờ tóc của hắn, thời gian kia liền định vào ngày mai. Đem thủ hạ của ngươi ảnh đều triệu hồi tới, là. Chủ nhân, Hề Bạch nói. Đứng dậy rời đi cung điện, hắn là hoàng đế ảnh vệ đứng đầu. Cũng là duy nhất một cái có tên, trừ hắn ở ngoài ảnh vệ cùng sở hữu 12 người. Bài tự vừa đến 12, ảnh vệ là duy nhất. Chỉ chung với hoàng đế thế lực, bọn họ là hoàng đế chỗ tối đao. Từ đời trước ảnh vệ chọn lựa người thừa kế, huấn luyện, sau đó đem tự hào truyền xuống đi, một thế hệ lại một thế hệ, bọn họ đao thủ về ác long, mũi đao nhắm. Ngày lòng địch nhân, Hề Bạch leo lên hoàng cung tối cao đỉnh. Thổi bay một quả tràn đầy lỗ hổng ngọc khí, vô hình tiếng rít xa xa khuếch tán khai, đặc thù âm tần. Chỉ có sử dụng đặc thù công cụ mới có thể tiếp thu đến, làm xong này hết thảy. Hắn phiên hạ nóc nhà, uyển chuyển nhẹ nhàng như yến rơi xuống đất không tiếng động, nửa canh giờ nội rơi dụng ở Long Thành. Trung thu thập tình báo ảnh vệ liền sẽ quỳ gối hạ thần trước mặt tiếp thu mệnh lệnh. Bạch không có hồi tẩm điện, mà là đi hướng phòng ăn, buổi trưa tới rồi. Hắn phải vì hạ thần chuẩn bị cơm trưa, Ngự Thiện Phòng nấu cơm chính là vài tên thái giám. Bọn họ đang ở giết súc vật, nùng liệt mùi máu tê tản ra, xen lẫn trong bốc hơi sương mù, lệnh người buồn nôn, Bạch vừa tiến đến. Bọn họ đều sôi nổi đem đầu chuyển qua tới, trắng bệch mặt, màu đỏ tươi miệng, cổ vặn ra không thể tưởng tượng độ cung. Còn có một cái đưa lưng về phía tẩy trắng ở trên thất sắt dao thái giám thân thể vẫn cứ ở loàng. Xoàng loàng xoàng loàng xoàng băm thất thượng thịt, đầu lại chuyển qua 180 độ. Hắc động đôi mắt nhìn Hề Bạch, khóe miệng là bất biến độ cung, một cái tràn ngập huyết tinh phòng bếp. Một đám sắc mặt trắng bệch, mặt mang giống nhau như đúc mỉm cười giả người. Mười mấy chương như vậy gương mặt đồng thời đối với ngươi. Thường nhân thấy như vậy một màn đã sớm sợ tới mức hồn cũng chưa, Bạch không nói một lời mà rút ra. Bên hông đao, thân đao tuyết hàn, nùng liệt sát khí từ đao thượng phát ra. Cây đao này đi, nhiều thế hệ ảnh vệ thủ lĩnh tương truyền. Không biết nhiễm quá nhiều ít huyết, cho tới bây giờ gần là đao sát khí liền có thể trừ tà phá ách đao một. Những cái đó thái giám liền hoảng loạn mà ném xuống trong tay dao phay thịt đồ ăn. Ở phòng ăn tán loạn, trên mặt vẫn là đọng lại giống nhau gương mặt tươi cười biểu tình, Bạch dẫn theo đao. Hàn quang chợt phá chiếu ra hắn hắc trầm lãnh khốc mắt, những cái đó thái giám đều bị chém xuống. Đầu kỳ quái chính là bọn họ bị chém xuống đầu sau. Thân thể liền trở nên mỏng tựa một trương giấy, khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất, trắng bệch mặt ý cười đã lâu đọng lại, chém dưa sắt rau giống nhau chém rớt này đó thái giám. Bạch thu đao vào vỏ, đi đến thớt trước, những cái đó thái giám biến thành giấy sau thớt thượng thịt. Đều biến thành chết lão thử chết sói, ngang dọc ở trên thớt, những cái đó đồ ăn tắc biến thành cỏ khô cùng giấy, Bạch đem vài thứ kia quét tiến đống rác. Từ ngầm trong ngăn tủ lấy ra mới mẻ thịt bò, mới mẻ quá mức, chảy máu tươi. Thậm chí còn mở to mắt, chưa bị chặt đứt ra thịt rán một viên thượng mở to mắt thở phì phò đầu trâu, Bạch nhắc tới dao phay. Loảng xoảng mà đem đầu trâu chém xuống, sau đó bắt đầu cắt thịt bò. Hắn đao bay nhanh, chỉ thấy tàn ảnh nhoáng lên, đốc đốc sắt dao thanh nối thành một mảnh. Trong chớp mắt một khối to thịt bò đã bị cắt thành lát cắt. Mỏng như cánh ve, nhàn nhạt tơ máu ở mỏng có thể thấu quang lát thịt thượng. Xinh đẹp cực kỳ, thịt bò bỏ vào vật chứa thêm gia vị ướp, Bạch lại bắt đầu xử lý mặt khác nguyên liệu. Nấu ăn, bị lấy ra tới còn ở thét chói tai gà. Vầy cá quát một nửa còn ở nhảy lên cá, hắn nhanh chóng xử lý tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Động tác nước chảy mây trôi giống nhau. Cảnh đẹp ý vui, phảng phất không phải ở nấu cơm, mà là đao ở khiêu vũ, cuối cùng hắn đem nóng hầm hập đồ ăn cất vào cái làn. Rời đi phòng ăn, hắn đi rồi hồi lâu, kia đầy đất đầu mình hai nơi người giấy lắc lư bò dậy. Bởi vì thân thể giấy giống nhau bẹp, tiền thối lại động tác quái dị cực kỳ, cuối cùng cũng không thăm dò rõ ràng ai là ai đầu. Lung tung loạn an một hơi, phản lại vặn trở về, tìm được đầu lúc sau bọn họ thân thể thổi khí giống nhau bồng lên. Lại biến thành người độ dày, bọn họ trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười mà cho nhau nhìn một trận. Dùng quần áo trang khởi những cái đó bị bạch ném xuống đất xà trùng chuột kiến đi ra phòng ăn, tầm. Điện, hạ thần nhìn những cái đó từ ảnh vệ trình lên tới tình báo, đều là phát sinh ở Long Thành quan viên. Bình dân trên người khả nghi sự, mặt khác thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ việc nhỏ sẽ từ ảnh vệ tự. Hành sửa sang lại sau trở lên báo, Lý nghe nói lại cưới một phòng thiếp. Hắn trước mấy phòng thiếp đều không thể hiểu được mất tích. Ngọc Tư Cổ trong nhà gần nhất luôn là hướng ra phía ngoài khuynh đảo dược cha. Dược là nhân sâm căn cần, Tiếu Khiêm phòng ở nửa đêm bắt đầu nháo quỷ. Có người thấy Tiếu Khiêm vô đầu thi thể nửa đêm ở trong phòng đêm du. Không rớt thư phòng còn sẽ đột một thắp sáng đèn dầu, nhìn đến nơi này. Hạ thần có điểm hứng thú, vừa lúc này Bạch dẫn theo hộp đồ ăn vào được, hắn hướng Bạch vẫy tay. Lại đây, mặt khác ảnh vệ đều ở dưới bậc thang quỳ thành một loạt. Cái chán dán mặt đất, an tĩnh không tiếng động, cũng không có bởi vì hoàng đế đối thủ lĩnh đặc biệt thân mật ngoài ý. Muốn, Bạch dẫn theo hộp đồ ăn đi đến hạ thần bên người. Theo hắn tay thấy kia một hàng tự Tiếu Khiêm mơ siêu hắn đã chết, Bạch khẳng định mà nói, chậm biết. Bạch ra tay tuyệt đối sẽ không làm chậm thất vọng, cho nên chuyện này liền rất có ý tứ, hạ thần một tay chống cằm. Ngón tay ở nháo quỷ, đêm dù mấy cái từ đi lên hồi hoạt động, hắn chống cằm nhìn về phía Bạch chậm nhớ rõ bị ngươi lại tà. Chém qua người tuyệt không vô khả năng phản hồn, đúng vậy. Bị lại tà chém qua. Tà Huế không thể tiếp cận, cũng không có khả năng là dã quái thượng thân, Bạch đáp trả có ý tứ, hạ thần gõ gõ cái bàn. Người đi xem mơ siêu thứ gì ở giả thần giả quỷ, Bạch đem hộp đồ ăn đặt lên bàn thỉnh chủ nhân hảo. Hảo ăn cơ mơ siêu ta lập tức quay lại, hạ thần chống cằm nhìn trên bàn tình báo. Xua tay, đi thôi, sau một lúc lâu hắn xem mệt mỏi. Cầm lấy một bên hộp đồ ăn, ba tầng. Tám đạo đồ ăn, chay mặn đều, có canh, một vài trần cái nắp thiên minh sắc thái nồng đậm mùi hương liền bay ra. Ở người chóp mũi câu dẫn triền miên, thật là có khả năng ảnh a, cho nên vì cái gì không phải nữ. Nhân, hạ thần lấy ra bộ đồ ăn, nếu Bạch ở chỗ này khẳng định là hắn phụng dưỡng, đến nỗi những cái đó vừa thấy liền hết muốn ăn thái giám. Hạ thần cảm thấy thấy bọn họ mặt chính mình sẽ ăn không ngon, này tòa to lớn yên tĩnh trong cung. Điện không có cung nữ, chỉ có hoàng đế, hậu phi, thái giám mơ siêu còn có thuộc về hoàng đế ảnh, hắn dùng bữa thức an tĩnh. Không có phát ra một chút thanh âm mơ siêu những cái đó ảnh vệ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích quỳ. Gối dưới bậc thang, cái chán dựa gần mặt đất, giống như đọng lại điêu khắc toàn bộ cung điện yên tĩnh. Giống như phần mộ Tiếu gia diệt môn thảm án lúc sau đã bị trấn mục tư phong bế. Lại có trấn ma tư tới đã làm pháp, ở trên cửa trên tường dán phù chú, bất quá lúc này đại môn chỗ phù chú đã xé rách môn. Mở ra quá, một cái nửa đêm sờ tiến Tiếu gia đại trạch. Hy vọng phát một bút tiền của phi nghĩa tiểu tạc, thấy đèn sáng thư phòng, cùng giấy cửa sổ chiếu phim ra. Vô đầu hình dáng, hiện tại Bạch liền đứng ở trong sân, cái này địa phương là hắn lần thứ hai. Tới, lần đầu tiên, giết hết Thiếu gia mãn môn, sao? Hết chương.